Chương 35, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 35. Hắn là loại người nào, ngươi hiểu rõ không? Hắn nhân phẩm có vấn đề, ngươi biết không? Ngươi cái gì cũng không biết, mẹ nó ngươi liền sẽ hồi nháo. Ngươi ngu ngốc phồn tình chỉ là quật cường mí môi, ta liền thích hắn, chỉ thích hắn, cho nên, muốn cùng với hắn. Cùng xưa nay giống nhau, chậm gì giọng điệu. Có thể nói ra tới nói, lại thiếu chút nữa đem người cho tức chết. Thích Hà vì cái gì tức giận như vậy vội vàng. Là vì đứng ở phồn tinh bên người cái kia cha nam, hắn rất quen thuộc này không phải là đem bạn gái video, lấy ra khoe khoang Vương Bát Độc Tử Vân phồn tinh ta cho ngươi biết, ta không cho phép ngươi cùng với hắn. Hắn từng bước ép sát, một quyền đem Vân phồn tinh bên cạnh nam nhân ném đi ngã xuống đất. Ngươi dựa vào cái gì không cho phép tiểu cô nương? Chỉ là như làm nũng hỏi ngược lại. Chỉ bằng ta nuôi ngươi như vậy, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta đi? Dựa tiểu ngốc tử nghiêng nghiêng đầu, giữa ngươi đánh không lại ta nha. Tức giận đến Thích Hà lúc ấy a tâm can tính khí thận đều đau, trong lòng chỉ cảm thấy càng phát sinh khí. Nấu cơm, giặt quần áo, hoàn thủ đem tay dạy ngươi ứng đối sinh lý kỳ. Có thể nói này tiểu ngốc tử, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều là hắn một tay bảo đảm. Cần ta thời điểm, ta chính là của ngươi tốt ca ca. Không cần thiết của ta thời điểm, chính là không có quan hệ gì với ngươi. Thích Hà chỉ cảm thấy càng nghĩ càng giận, càng khí lại càng khống chế không được chính mình. Dù sao cũng đã đi đến này tiểu ngốc tử bên cạnh, vì thế liền đơn giản đưa tay ra, một tay lấy tiểu ngốc tử đầu cho ấn xuống, hung hăng tại trên miệng nàng gặm một cái. Từng miếng lại một ngụm. Sau này cũng không biết như thế nào, sự tình liền càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn không dừng lại được. Một cái bạch béo ngón tay đâm chọc Thích Hà mặt. Thích Hà trên giường lật người, ánh mắt đều không mở, là theo bản năng lầu bà lầu bầu. Tiểu ngốc tử, đừng làm rộn, ngươi lần đầu tiên. Ngủ tiếp một lát. Phồn tinh nghiêng đầu. Hiển nhiên là không có nghe hiểu. Vì thế kiên nhẫn ở bên giường ngồi trong chốc lát, bụng kêu rột rột một tiếng, lão đại rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng tại Thích Hà trên mặt đâm một chút. A tê Thích Hà cơ hồ đau đến hít một hơi khí lạnh. Thảo, ai ngắt hắn làm? Khỏe mắt dư quang nhìn rõ ràng, ai ngồi ở chính mình bên giường thời điểm, Thích Hà nhất thời toàn thân như là bị tạt một chậu băng thủy, nháy mắt tỉnh táo lại. Nhanh chóng ôm lấy chăn điều hòa, đầy mặt kinh dị hỏi, ngươi như thế nào đang ở trong phòng? Ta cảm thấy được thân thể mình khác thường, Thích Hà toàn thân đều sắp không xong. Nay tiểu ngốc tử lúc nào vào? Nàng có thấy hay không cái gì không nên nhìn nên sẽ không cảm thấy được cái gì? A Thích Hà, ta đói bụng. Lão đại hoàn toàn không biết Thích Hà trong lòng não bổ những gì, chỉ là ủy khuất lắp bắp nói. Cũng đã 11 giờ, nàng còn chưa ăn điểm tâm. Thích Hà cổ họng lan lộn, ngươi trước từ trong phòng ta ra ngoài, ta chờ một chút làm cho ngươi ăn. Chờ trong phòng chỉ còn lại chính mình một người, Thích Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mẹ, hú chết cha vén chăn lên nhìn nhìn. Sau đó xấu hổ và giận dữ muốn chết đem chăn trực tiếp mong ở trên đầu. Làm sao có thể như vậy? Thích Hà nhớ lại đêm qua làm cái kêu ngộng, toàn thân đều là mộng bức. Hắn tỏ vẻ hoài nghi, chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Đêm qua thật sự làm cái kia mộng sao? Hắn tại sao có thể là loại kia vô sỉ hạ lưu xấu xa lại đáng khinh người? Thích Hà cũng là thật thê thảm một nam, thế giới quan đều sụp đổ, toàn thân đều mộng bức, đều còn chưa kịp điều chỉnh chính mình, liền muốn đi mua thức ăn nấu cơm.